Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chờ Uông Sở Ninh nguyên nhân, Chỉ Ngôn ba người ra lầu trường học thời điểm trong sân trường học sinh đã không nhiều lắm, rộn ràng biển người thối lui. Tháng 7, lưu hỏa thế giới bên trong mới có rồi mấy phần mặt trời lặn, tà dương yên tĩnh trong nhà xe lẻ tẻ ngừng lại mấy chiếc xe. Dựa chung một chỗ ba cái xe tử luôn luôn dễ dàng nhất bị trước chú ý tới. Chỉ Ngôn lưu loát đem sách của mình bao bỏ vào xe trong sọt, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng la lên. Chỉ Ngôn, là sáng hôm nay từng có một đoạn ngắn cùng xuất hiện lớp trường. Lớp trường, Chỉ Ngôn thấy là lớp trường gọi nàng, còn tưởng rằng nàng có chuyện gì tìm bản thân, tự nhiên dừng lại bước chân. Có chuyện gì sao? Lớp trường nhìn đứng ở bên cạnh mình Chỉ Ngôn, có chút khẩn trương nắm tay lái của mình. Nàng lắc đầu. Ở bằng hữu của mình tha thiết dưới cái nhìn chăm chú đối nàng vẫy vẫy tay. Cái kia, ngày mai gặp, ngang, Chỉ Ngôn lập tức có chút không nghĩ ra, nàng không rõ lớp trưởng kêu như vậy ở bản thân chỉ là vì cùng bản thân chào hỏi, nhưng vẫn là theo lễ phép hồi nói. Ngày mai gặp, đơn giản hai đoạn đối thoại kết thúc, lớp trưởng lôi kéo bằng hữu của nàng lái xe từ nhanh chóng lái rời thùng xe. Uông Sở Ninh một mặt gì cười nhích lại gần Chỉ Ngôn, học nói. Ngày mai gặp. Chỉ Ngôn biết Uông Sở Ninh lại tại não bổ một chút có không có, ghét bỏ nói. Chính là chào hỏi, ta vậy mà không biết Omega cùng người chào hỏi còn có thể đỏ mặt. Uông Sở Ninh trêu chọc nói, nàng sẽ không là thích ngươi đi, ta cảm thấy có khả năng. Trung Ý ngơ đầu ra đến phụ họa, ta hôm nay liền thấy nhiều lần lớp trưởng lên lớp quay đầu liếc trộm A Ngôn. Có phải là A, chúng ta Ngôn tỷ nhân khí vượng như vậy đi. Chuyện gì xảy ra A, A ý. Uông Sở Ninh sẽ không để qua bất luận cái gì bắt quái cơ hội, ký, CS động lôi kéo Trung Ý muốn nghe nàng giảng toàn bộ. Chỉ Ngôn cũng không thèm để ý hiện tại trong trường học gặp được Omega là không là thích nàng. Nàng biết Omega sẽ đối với đẳng cấp cao Alpha sinh ra ái mộ, đây là thiên tính của các nàng, không là ái tình. Ngay tại Uông Sở Ninh lôi kéo Trung Ý bắt quái thời điểm, Chỉ Ngôn đưa nàng vừa mới đẩy ra xe ngừng trở về. Trung Ý kỳ quái, A Ngôn. Người thế nào rồi? Ta ly nước quên phòng học. Chỉ Ngôn nhìn xem bản thân nguyên bản đổ nước ly cặp sách bên cạnh túi không xuống dưới, đáp nói. Uông Sở Ninh không cảm thấy đây là kiện quan trọng dương nào sự tình, ngăn cản nói. Đã quên liền đã quên đi, chính là một ly nước, đều đã trễ thế này, người không nóng này về nhà ăn cơm à, Chỉ Ngôn lại không phải, hay là đem bản thân bỏ vào xe trong sọt cặp sách đem ra. Các người đi trước đi. Ta trở về một chuyến, ai, A Ngôn, Trùng Ý còn nghĩ đưa tay kéo Chỉ Ngôn lại đã sớm quay người rời đi. Trong lầu trường học sinh đã đi không sai biệt lắm, an tĩnh trong thang lầu bên trong quanh quẩn thiếu nữ vội vàng tiếng bước chân. Chỉ Ngôn cảm thấy Uông Sở Ninh thật ra nói rất có lý, chỉ bất quá nàng cũng không biết bản thân tại sao phải về phòng học cầm về nàng rơi xuống ly nước. Khả năng Hứa Mẫn Học lén lén lút lút xuất hiện ở nàng ban cửa hành lang chỉ nàng cảm thấy có chút bất an, nhưng Chỉ Ngôn lại không rõ chỉ là một Hứa Mẫn Học có cái gì hào làm nàng cảm thấy bất an lo lắng, để nàng phải thế này cố chấp hồi một chuyến phòng học không thể. Yên lặng hoàng hôn đem hành lang phủ kín mặt trời lặn màu vàng, Chỉ Ngôn bước chân thật nhanh đi tới các nàng ban chỗ ở tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo trường học quy định. Lớp trường hẳn là ở trong lớp người đều rời khỏi sau khóa lại cửa phòng học. Chỉ Ngôn nghĩ tới vừa rồi muốn đi lúc, đúng lúc liền đụng lớp trường, cũng không có thử phòng học có không có thật khóa cửa, nhón chân lên liền đi đủ trong lớp đồng học ngầm hiểu lẫn nhau đặt ở trên khung cửa chìa khóa dự bị. Chỉ là nàng còn không có sờ đến đặt ở trên khung cửa phương chìa khóa, cổ tay đè ép một chút tay cầm cái cửa, môn liền mở ra. Phòng chảy ngược nhập hành lang. Từ phòng học hậu phương truyền tới mũi biển xương sớm mùi vị thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực của nàng. Chỉ Ngôn bị mùi vị này đâm đến đầu bỗng dưng một mộng, quen thuộc mùi vị sông ngang đánh thẳng hô hoán trí nhớ của nàng. Nàng gần như theo bản năng hướng phòng học hậu phương nhìn lại, liền thấy vốn nên không có một bóng người trong phòng học ngã ngồi lấy một thiếu nữ, ở đó tầm thường hàng sau nơi hẻo lánh dãy rua. Là Nhan Hữu Thanh, đây đã là lần thứ hai Chỉ Ngôn gặp được Nhan Hữu Thanh tiến vào phát nhiệt kỳ. Nhưng cùng lần thứ nhất khác biệt, Chỉ Ngôn đột nhiên không biết bản thân nên làm cái gì. Nàng bây giờ không phải là beta, mà là alpha. Nàng sợ hãi Nhan Hữu Thanh nhìn thấy bản thân sẽ mất khống chế, sợ hơn bản thân sẽ bởi vì tin tức tố của nàng mà mất khống chế. Alpha cùng Omega luôn là có vô hình ràng buộc liên hệ, dãy dụa khó qua bên trong Nhan Hữu Thanh cũng chú ý tới chỉ ngôn tồn tại. Đột nhiên phát nhiệt kỳ đem khóe mắt của nàng chân mày đều dính vào đỏ ửng, nàng liền thế này ngẩng đầu nhìn trên bàn lưu lại mùi chủ nhân, trong trèo lạnh lùng tiếng nói run nhè nhẹ. Chỉ ngôn, giúp ta. Chỉ ngôn đến bây giờ đều không mò ra đây là tình huống gì. Nàng cũng không biết tự mình thân là một cái alpha có nên hay không đi tới gần một cái đang phát nhiệt kỳ omega. Chỉ là Nhan Hữu Thanh lên tiếng, chân của nàng liền phảng phất không khống chế được nâng lên đến, điều khiển cước bộ của nàng hướng nàng tới gần. Mà càng đến gần, muối biển mang theo cùng trời chiều tương vi phạm sáng sớm hạt sương mùi vị lại vượt sẽ từ bốn phương tám hướng hướng chỉ ngôn vọt tới. Đã tiếp xúc qua mùi vị này, thân thể quen thuộc tiếp nhận lấy cái mùi này, để người muốn mất khống chế. Chỉ ngôn dáng trông đỡ lấy lý trí của mình, có chút cả lăm mà hỏi. Ngươi không phải trước mấy, một câu nói còn chưa nói hết, chỉ ngôn liền bản thân dừng lại. Nàng đang bất an Omega tin tức tố bên trong đánh hơi được chút làm nàng cảm thấy phản cảm khó chịu mùi vị, chua xót khó ngửi, giống như là lên men thất bại, nát ở trong thùng nho. Là tin tức tố của Hứa Mẫn Học mùi vị, Hứa Mẫn Học có phải là đến dây dưa ngươi? Không khỏi, chỉ ngôn có chút tức giận, Nhan Hữu Thanh nhìn lên đến phá lệ yếu đuối, trên mặt tái nhợt hiện ra khác thường đỏ ửng. Nàng lung lay đối chỉ ngôn, ân, một tiếng, mờ mịt âm tiết mang theo run rẩy, phảng phất gió thổi qua liền có thể tản mất. Chỉ ngôn cảm thấy Nhan Hữu Thanh cái dạ, âm này không thích hợp cực kỳ, hỏi. Người tiêm vào thuốc ức chế sao? Nhan Hữu Thanh gật đầu, đối chỉ ngôn mở ra lòng bàn tay phải bên trong còn đặt vào một con đã tiêm vào hầu như không còn thuốc ức chế. Chỉ ngôn lông mày nhíu chặt, một lát liền hiểu cái này là thế nào hồi một chuyện. Alpha cùng Omega có thể tin tức tố phù hợp, liền nhất định sẽ có Alpha cùng Omega tin tức tố bài dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài dị phản ứng sẽ không đối Alpha có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối Omega đến nói nhưng là chí mạng, nghiêm trọng người lại bởi vì Alpha tin tức tố xâm lấn mà đột tử. Mà bây giờ, thân thể của Nhan Hữu Thanh chính là đang cự tuyệt Hứa Mẫn Học tin tức tố xâm lược. Chỗ chết người nhất chính là, nàng đã trích thuốc ức chế đi xoa dịu, lại không có đưa đến tác dụng. Chỉ ngôn biết chuyện như vậy không thể chậm trễ, lập tức ngồi xuống muốn đỡ dậy Nhan Hữu Thanh đến. Đến, Nhan Hữu Thanh, đứng dậy. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nhan Hữu Thanh lại sớm đã mất đi khí lực, bị chỉ ngôn như thế kéo một phát, cả người đều ngã đi qua. Chỉ ngôn một cái lảo đảo, kia quét vào nàng cái cổ sau đuôi ngựa từ đầu vai rũ xuống, nghiêm phòng từ thủ thiếp ức chế vẫn là phun ra một tia không dễ dàng phát giác tequila mùi vị. Phảng phất là nước lạnh rơi vào sôi trào nung đỏ dung nham, lạnh thấu xương mà rõ ràng để Nhan Hữu Thanh cảm thấy một tia thoải mái dễ chịu. Thiếu nữ trên chỗ ngồi còn sót lại mùi vị bị chính chủ thay thế, nát nho không ăn phận mùi vị đột nhiên bị áp chế xuống. Muốn triệt để thoát khỏi cái mùi này, Nhan Hữu Thanh con ngươi che một tầng hòa hợp hơi nước, tóc dài đen nhánh rũ xuống, đem bị nàng đè dưới người thiếu nữ bao phủ. Nàng xoa mũi đoàn lấy một đoàn quá phận nóng bỏng hơi thở, liền thế này run rẩy đốt ở chỉ ngôn ngực, theo trên tường bóng người tung tích, cách chỉ ngôn càng lúc càng gần. Sóng biển mang theo nàng chủ nhân thanh lãnh đập ở chỉ ngôn đại não, phiêu diêu hỗn loạn mùi vị để nàng cảm thấy phảng phất rơi vào trong biển. Nàng biết Nhan Hữu Thanh đây là muốn làm gì, khẩn trương gọi nói. Nhan Hữu Thanh, thế nhưng là phát nhiệt kỳ tăng thêm đối alpha tin tức tố bài dị phản ứng, để Nhan Hữu Thanh đại não cũng không phải là như vậy thanh tình. Hoặc là phá lệ thanh tình, đèn nhánh kia đồng tử vẫn như cũ thanh lãnh, thâm thúy bên trong lại lộ ra nóng bỏng. Nhan Hữu Thanh liền thế này nhìn chăm chú lên trước mặt cái này cái đột nhiên xuất hiện người, phí sức giảng đạo. Đánh dấu ta, chỉ ngôn, thiếu nữ thanh âm suy nhược nhưng như cũ thanh lãnh, quang từ Nhan Hữu Thanh hậu phương cửa sổ chiếu tới, đưa nàng cả người đều bao phủ ở trong mông lung. Vô hình, chỉ ngôn cảm thấy đầu óc của mình bị thứ gì nặng nề đánh một cái. Trong phòng học cửa sổ cửa đóng kín, muối biển mùi vị càng phát ra rõ ràng nồng đậm. Tràn đầy Omega muốn hướng Alpha đòi lấy ban đầu xúc động. Trở thành Alpha chỉ ngôn chân thiết biết trong sách vừa viết Omega tin tức tố đối Alpha đến nói, đến tột cùng là cỡ nào cám dỗ chí mạng. Chỉ ngôn tâm thần khẽ nhúc nhích, Nàng muốn nàng có thể vì xoa dịu Nhan Hữu Thanh trong cơ thể cháy bỏng, lâm thời đánh dấu nàng. Dù sao Nhan Hữu Thanh bị Hứa Mẫn học alpha tin tức tố quấy nhiễu, nhìn lên tới cũng rất thống khổ. Đồng phục học sinh rộng rãi từ Nhan Hữu Thanh vai trái rơi xuống, trời chiều lướt qua khinh bạc áo sơ mi trắng phác họa thiếu nữ vô lực vai. Vậy không có tóc dài che giấu xương quai xanh giống như là một cái thẳng đường nhỏ, ngay thẳng dẫn dụ người hướng phía sau đi đến. Chỉ Ngôn nhìn mảnh này bí ẩn kín đáo tuyết trắng, kia kín kẽ lý trí giống như là từng viên một dần dần sụp đổ nút thắt, bị nó ngăn chặn ở phía sau thú bị nhốt mượn nhờ Omega chủ động, điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam, muốn tránh thoát. Alpha hai viên răng liền thế này từ Chỉ Ngôn trong môi nhô ra, sắc bén bén nhọn giống như là ăn thịt loại động vật mới có răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hữu Thanh cúi xuống ở đầu vai tóc dài bị trúc chắc đẩy ra, dính đậm đà muối biển sương sớm mùi vị cái cổ triển lộ không bỏ sót. Ướt ất đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn vào thiếu nữ cái cổ, lăn lốc ít hầu phun ra một đoàn cháy bỏng nóng bỏng. Chỉ là Nhan Hữu Thanh trong ấn tượng đau đớn cũng không có giáng lâm, liên quan ẩm ướt, cảm giác cũng theo đó rút đi. Bỗng nhiên, Chỉ Ngôn giống như là từ mị ma mê hoặc trong đê, ục vọng tránh thoát ra, vội đưa tay đẩy ra Nhan Hữu Thanh. Không được, Nhan Hữu Thanh mất đi lý trí, nàng không có, nàng trưởng thành, thế nhưng là Nhan Hữu Thanh không có. Kia bị mang theo hảo tâm trợ giúp lấy cớ, khó tránh khỏi có chút quá mức quang minh chính đại. Nhưng lý trí càng thêm hỗn độn, Nhan Hữu Thanh giống như cũng không minh bạch Chỉ Ngôn ý của lời này. Nàng bị Chỉ Ngôn cái này có chút thô lỗ cử động làm đau, trong trẻo lạnh lùng con ngươi còn có chút ủy khuất. Chỉ Ngôn, bài dị phản ứng để thời khắc này Nhan Hữu Thanh có chút khó qua cùng nôn nóng, nàng cảm giác bản thân liền nếu không khống chế được nội tâm của nàng cái kia ý tưởng chân thật nhất, trầm trầm tiếng hít thở ngậm lấy quá phận nóng bỏng hơi thở, gần như liền muốn đóng qua gọi Chỉ Ngôn tên thanh âm. Chỉ Ngôn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua Nhan Hữu Thanh lộ ra qua giả. Âng này biểu tình, trong trí nhớ của nàng gương mặt này mãi mãi cũng là thanh lãnh mà cao ngạo. Kia bị nhuộm đỏ đôi mắt, ở ánh nắng chiều bên trong hơi hơi hất lên, ai oán yêu tiếc, ẩn giấu câu người yêu dã, không khỏe lại có một ít phù hợp. Chỉ Ngôn trong đầu đột nhiên lướt qua một cái suy nghĩ. Nếu như thả trong quá khứ xã hội phong kiến, Nhan Hữu Thanh giả, âng này cấp S Omega, nhất định sẽ là một cái hại nước hại dân yêu phi. Không có một cái alpha hôn quân hoàng đế có thể chống cự được nàng đang phát nhiệt kỳ yêu dã. Nhưng nàng nhất định muốn, Chỉ Ngôn liền thế này nhìn chăm chú lên Nhan Hữu Thanh thanh lãnh lại lưu nhân con ngươi, cố nén bị Omega tin tức tố khiêu khích rung động, cố gắng để bản thân cái này tên hôn quân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đẳng cấp càng cao alpha tin tức tố càng có thể áp chế cái khác alpha tin tức tố. Chỉ Ngôn ý thức được tin tức tố của mình đối Nhan Hữu Thanh trong thân thể bài dị phản ứng khả năng có xoa dịu tác dụng, những năm này ở viện sinh khoa nghiên cứu kinh nghiệm ở đầu óc của nàng bên trong bay nhanh vận chuyển. Chợt, Chỉ Ngôn giống là thật nhớ ra cái gì đó biện pháp, dáng trông đỡ lấy lý trí đối Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Nhan Hữu Thanh, ta có thể cho ngươi tin tức tố của ta, nhưng không phải lâm thời đánh dấu phương thức. Dứt lời. Chỉ Ngôn liền quả quyết từ nàng bàn trong động lấy ra một cây tiểu đao, lông mày đều không mang nhíu một cái phá vỡ tay của mình cổ tay. Máu tươi thuận nàng da thịt trắng noãn tràn ra ngoài, hình thành một đạo màu đỏ thẫm sông nhỏ, uốn lượn chảy đến Nhan Hữu Thanh hơi run rẩy đồng tử. Alpha huyết dịch bên trong liền ẩn chứa tin tức tố, mặc dù ngậm lượng không nhiều, nhưng đủ để áp chế Omega trong cơ thể cái khác alpha tin tức tố. Omega răng ở phân hóa thời điểm liền sẽ thoái hóa, cho nên muốn làm như thế, liền cần alpha chủ động vạch phá da thịt của mình. Tới đi, Chỉ Ngôn cố nén Omega tin tức tố đối miệng vết thương của mình không an phận xâm lược, bình trực giơ lên cánh tay của mình. Ngữ khí của nàng khó được dịu dàng, giữa lông mày so ngày xưa bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn ôn hòa, phảng phất vạch ở nàng trên cổ tay vết thương kia cũng không có khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng ngố như vậy đau đớn, vốn là trong phòng học yên tĩnh trở nên càng thêm an tĩnh lên, không tiếp tục chuyển động quạt đề phòng học góp nhặt lên một loại nóng rang. Chỉ Ngôn cũng không biết thời khắc này Nhan Hữu Thanh rốt cuộc có nghe không hiểu bản thân câu nói này, thiếu nữ kia che một tầng sương mù quạnh quẽ con ngươi liền thế này lúng túng nhìn nàng, không nói một lời. Dừng 2 giây, Nhan Hữu Thanh thu hồi ánh mắt của nàng. Thiếu nữ rũ xuống tóc dài chặn lại ánh mắt của Chỉ Ngôn, trắng nõn chóp mũi hơi hơi nhún nhún, giống như là một con đối không biết dụ hoặc không xác định thú nhỏ, chậm rãi mục đích minh xác hướng Chỉ Ngôn cổ tay tới gần. Chậm chậm rơi xuống nóng bỏng đem càng nhiều muối biển xương sớm đưa vào vậy còn trào ra ngoài huyết dịch vết thương, khảo nghiệm cái này alpha. Chỉ Ngôn cảm giác được nhịp tim tốc độ trở nên càng thêm điên cuồng cùng cháy bỏng. Bất quá một giây chỗ cánh tay truyền tới càng thêm chân thiết đau đớn liền đem ý thức của nàng kéo lại. Omega thoái hóa răng không cách nào hấp thu máu, đầu lưỡi biến thành tốt hơn công cụ. Mềm mại xẹt qua, bọc lấy huyết dịch mỗi một hạ đều là lòng tham không đáy mập mờ cùng dụ hoặc. Thiếu nữ mềm mại đầu lưỡi nấn ná ở mang theo đồng cảm vết thương phụ cận, tái nhợt môi vô ý thức ôn nhu hôn đầu này trào máu tươi lỗ hồng. Chỉ Ngôn cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên nặng nề lên, alpha ban đầu xúc động thúc dục dụ hoặc lấy nàng đi đánh dấu hấp thu trước mặt Omega, nàng liền thế này siết chặt rũ xuống tay, một mảnh mất máu trắng bệch. Không thể Chỉ Ngôn, người không thể làm hôn quân, tequila mùi vị cũng như lúc trước thiêu nữ phân hóa lúc như thế bá đạo, lạnh thấu xương xua đuổi lấy thối giữa nho. Nhàn hữu thành giống như là một cái ở trong sa mạc đi lại thật lâu lữ nhân. Đối mặt cái này một vũng cũng không tính thuần túy nước tham lam hấp thu. Chỉ Ngôn liền nhìn như vậy dựa trong ngực mình Nhan Hữu Thanh, ánh mắt ở trong ánh tà dương hơi là mềm lại. Các nàng là đối địch đối đầu, là 10 năm giao tế đều chỗ không tới người cạnh tranh. Nhưng rõ ràng chính là thế này nước lửa không dung quan hệ, Chỉ Ngôn lại tại lúc này cảm nhận được một loại được tín nhiệm ỷ lại cảm giác. Bị ở vào yếu ớt nhất thời khắc Nhan Hữu Thanh tín nhiệm ỷ lại. Sự thực như vậy để Chỉ Ngôn cảm thấy, bản thân thế nào cũng không thể để người này không cách nào áp chế tin tức tố ảnh hưởng tâm trí. Sáng sớm sóng biển liền thế này một chút lại một cái đánh trái tim của nàng, không an phận lật ra một tầng lại một tầng liêu nhân bọt nước. Nàng liền thế này chèn ép gắt gao thuận máu ngược dòng đến trong cơ thể nàng Omega tin tức tố, cùn cùn phun ra một ngụm chọc khí. Trạng vạng tối gió thổi ngoài cửa sổ nhánh cây chập chờn. Dung chuyển phập phồng giống như là thanh âm của sóng biển. Chanh cùng xương sớm bọc lấy muối biển hỗn hợp cùng một chỗ, rơi vào chánh choáng lạnh thấu xương mùi vị, nhấc lên một tia vị ngọt. Thời gian này tòa dạy học vắng vẻ như một tòa bị người vứt bỏ thành không, an tĩnh xung quanh đem hết thảy đều trở nên phá lệ thuần túy. Chỉ Ngôn nghe Nhan Hữu Thanh truyền tới nặng nề tiếng hít thở, cuối cùng nhớ ra cái mùi này. Chanh dính lấy muối biển, là tequila kiệt tác nhất phối hợp. Nhưng rõ ràng các nàng hai cái là nhất không hợp nhịp đối đầu. Hoàng hôn dần ai, sóng biển không an phận phun trào theo chân trời cuối cùng một tia kim quang lui ra mà biến mất hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Hữu Thanh hô hấp dần dần trở nên thư giãn mà cân xứng, nàng liền thế này tựa ở Chỉ Ngôn trong ngực ngủ. Chỉ Ngôn người người dần dần bình thản sạch sẽ không khí, thoát lực đồng giả, âng chán nản buông lòng bản thân căng thẳng vai cổ. Nàng giống như là trôi qua một lần phá lệ khó qua khảo nghiệm, buông ra trong lòng bàn tay đã sớm phủ kín thật dày mồ hôi. Nhàn Hữu Thanh dù nhưng đã thoát khỏi bài dị phản ứng nguy hiểm, nhưng là nàng hiện tại ngủ, Chỉ Ngôn cũng không hào thả một mình nàng ở đây, tự rời đi. Omega khung xương vốn là xinh xắn, Nhàn Hữu Thanh càng là thân hình tinh tế mà gầy yếu. Dù cho Chỉ Ngôn mới vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực máu. Nhưng vẫn như cũ không uổng phí nhiều ít lực liền đem Nhan Hữu Thanh ôm lên, chống đỡ mình đã chết lặng đến sắp mất đi chi giác chân, đưa nàng bỏ vào cái ghế của nàng thượng, dựa vào cái bàn nghỉ ngơi. Quá gầy, Chỉ Ngôn kéo qua bản thân ngồi xuống, đang nghỉ ngơi toát ra ý niệm đầu tiên chính là câu nói này. Dạ, âm này gầy cho dù là đặt ở Omega bên trong cũng là rất hiếm thấy tồn tại, chính là thế này thân thể gầy yếu, có thể chịu qua lâu như vậy bài dị phản ứng cũng là rất lợi hại. Nói trở lại, người nhà nàng cũng không quản nàng sao. Đều gầy như vậy, cũng không biết cho nàng bổ một chút, tốt xấu hiện tại cũng là lớp 12. Lớp 12 hài tử không đều là khối bảo sao. Chỉ Ngôn nghĩ như vậy liền đưa cánh tay khoác lên trên ghế dựa, vểnh lên cái chân bắt chéo nhìn về phía bảng đen. Màu xanh biếc trên bảng đen từng khối viết hôm nay tác nghiệp, lớp 12 bận rộn có thể thấy được chút ít, giống bây giờ an tĩnh như vậy phòng học. Cũng là hiếm thấy. Nhàn đến nhàm chán bên trong, Chỉ Ngôn hồi tưởng lại xế chiều hôm nay anh ngữ lão sư đi học bộ dáng. Trùng ý gia hòa này lại tại tiết học của nàng thượng ngủ, Chỉ bất quá lần này không có bản thân đem bản thân ngủ đến trên mặt đất, mà là bị đột nhiên gõ nàng cái bản anh ngữ lão sư giật nảy mình. Kia bị ruột dẫm phát sợ thanh âm thông qua anh ngữ lão sư trong tay ong mật, kêu thảm xuyên thấu phòng học, thuận hành lang đưa đến cái khác phòng học. Lúc tan lớp Uông Sở Ninh còn đem thanh âm này đương làm cái gì sự kiện linh dị, thần thần bí bí giảng cho các nàng nghe, làm cho Trung Ý xấu hổ giận dữ đan sen, đuổi theo Uông Sở Ninh đi ra ngoài mấy cái phòng học ra. Ha ha ha, bởi vì tình cảnh kia thật sự là buồn cười quá, cho dù là đếm không hết lần thứ bao nhiêu hồi tưởng lại đến, chỉ ngôn vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ bất quá một giây sau nàng liền đột nhiên ngậm miệng lại. Chỉ ngôn ý thức được bên cạnh mình còn ngủ một người mới vừa thoát ly bài dị nguy hiểm, cần nghỉ ngơi người, gấp mím môi lại, thận trọng hướng bên tay phải nhìn lại. Nhàn Hữu Thanh ngủ đến giống như rất thục, còn duy trì vừa rồi buông nàng xuống lúc tư thế. Vừa rồi hồi tưởng lớp anh ngữ còn quanh quẩn ở chỉ ngôn trong đầu, trời chiều hôn mê từ một bên cửa sổ rơi xuống bàn học, để nàng cảm thấy người này giống như chính là ở khi đi học vụng trộm đi ngủ. Ngột. Chỉ ngôn thận trọng cười trộm một chút, thật sự là hiếm thấy Nhan Hữu Thanh trong phòng học đi ngủ. Khó được đụng phải thế này có ý nghĩa sự tình, chỉ ngôn len lén từ trong túi sách lấy ra điện thoại, nghĩ vỗ xuống giờ phút này đang ngủ say Nhan Hữu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kia hỗn loạn tóc dài liền thế này che Nhan Hữu Thanh mặt, nếu như không phải là quen thuộc người nhìn thấy, thật vẫn không nhận ra cái này đang dậy phòng người ngủ là Nhan Hữu Thanh. Tuần theo làm cũng đã làm rồi nguyên tắc, chỉ ngôn để điện thoại di động xuống, đánh bạo đi liêu Nhan Hữu Thanh bên mặt tóc dài. Mồ hôi làm ướt nàng trước trán tóc dài, ẩm ướt mà hơi lạnh dán tại chỉ ngôn trên ngón tay, còn dính chút không có tiêu tán hầu như không còn muối biển sương sớm mùi vị. Đầu ngón tay giống như liên tiếp liên lụy tim đập dây thừng, chỉ ngôn ngón tay cùng Nhan Hữu Thanh tin tức tố đụng vào nháy mắt, trái tim liền bị dắt dùng sức dạo dực. Chỉ ngôn cũng không biết hình dung như thế nào nàng đối Nhan Hữu Thanh tin tức tố cảm giác, quen thuộc vừa xa lạ, không có cảm giác lại cảm thấy có chút dễ người. Nàng nghiền một cái ngón tay của mình, tùy ý đem cái này không nghĩ ra sự tình vứt xuống nơi hẻo lánh, cầm lên điện thoại. Treo ở chân trời kim quang sát qua cửa sổ pha lê, đem mở tối phòng học miễn cưỡng đốt sáng lên mấy phần độ sáng. Trong màn ảnh bóng đêm mông lung, Nhan Hữu Thanh ngủ say bên mặt dễ như trở bàn tay đối mặt tiêu. Kia chậm rãi cởi ra dị giả, ân đỏ ửng gương mặt khôi phục dĩ vãng lạnh bạch, dù cho tia sáng không sáng cũng vẫn như cũ lộ ra một tầng trắng nõn tinh tế. Nồng đậm lông mi như quả vụ rũ xuống bên mặt, mới vừa rồi tái nhợt đáng thương cánh môi giống như là bị máu mưa nhiễm qua đồng giả, ân, đỏ thẫm xinh đẹp. Chỉ ngôn hậu chi hậu giác nhớ lại nàng trên cánh tay lỗ hồng kia. Cũng không biết có phải hay không là cấp S alpha thật quá mức nghịch thiên, mới vừa rồi xem ra vẫn có chút khó xử lý vết thương, đã kết một tầng thật mỏng vầy, nhìn lên đến cũng không phải khù. Ân bố như vợ, đang làm gì, ngay tại chỉ ngôn xem xét vết thương mình thời điểm, kia quen thuộc thanh lãnh tiếng nói vang lên tới. Chỉ ngôn có tật giật mình, bị sợ đại nhất nhảy, hồ loạn đè lấy di động, đem nó giấu trở về miệng túi mình. Nhan Hữu Thanh đã tỉnh rồi, phương kia mới đựng lấy thổi phồng mờ mịt sương mù con mắt lại khôi phục ngày xưa trong suốt cao ngạo, đen nhánh phảng phất muốn cùng mờ tối chập tối hòa làm một thể. Chỉ ngôn chột dạ, phảng phất lớn tiếng dọa người dường như, lớn tiếng chút. Còn có thể làm gì, ta ở nhìn miệng vết thương của ta thế nào rồi? Thế nào rồi, Nhan Hữu Thanh hỏi, tiếng nói nghe có chút không có kịp thời thanh tiếng nói hoàn chỉnh. Không sao. Đã kết vảy, ta thế nhưng là cấp S alpha. Chỉ ngôn nói liền khoe khoang dường như đem cánh tay của mình hướng Nhan Hữu Thanh đưa tới. Thiếu nữ cánh tay tinh tế mà mang theo điểm lực lượng cảm giác, lưu loát cơ bắp đường nét phác họa thuộc về alpha trời sinh ưu thế. Nhan Hữu Thanh liền thế này nhìn, rũ xuống lông mi che lại trong mắt của nàng, để người nhìn không ra nàng hiện tại là như thế nào tâm tình, chỉ là kia cúi xuống đặt ở trên đầu gối tay ở thời điểm này chậm rãi mang lên. Nhan Hữu Thanh tay còn không có khôi phục huyết sắc, mang theo vài phần tái nhợt rơi vào chỉ ngôn cánh tay thượng, thận trọng đụng vào nàng vết thương phụ cận làn da. Vết thương chưa có hoàn toàn lành, phụ cận làn da cũng phá lệ mẫn cảm, thiếu nữ mềm mại lòng bàn tay dán tại chỉ ngôn trên cánh tay, không có bao nhiêu khí lực, nhưng mỗi một tấc di động đều phá lệ rõ ràng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn không biết có phải hay không là khống chế tim đập của mình, sợi dây kia cũng liền ở Nhan Hữu Thanh trên ngón tay. Vì cái gì theo nàng ngón tay di động, tim đập của nàng càng thêm rõ ràng lên. Không biết là qua nửa giờ vẫn là chỉ có mấy giây, Nhan Hữu Thanh nhếch môi hơi hơi cạy mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đau không? Không đau. Vô hình Chỉ Ngôn có chút chân tay luống cuống, hốt hoảng đáp trả Nhan Hữu Thanh vấn đề. Nàng liền thế này thu hồi cánh tay của mình, vừa sửa sang lại bản thân đồng phục tay áo, một bên bù nói. Ta một cái alpha có cái gì hảo kiểu cách, muộn chút đi bệnh viện đều muốn khép lại. Sau đó Chỉ Ngôn đè nén bản thân lung tung nhịp tim, nhìn xem lại lần nữa đem lưng thẳng tắp Nhan Hữu Thanh, khó được hảo tâm mà hỏi. Ngược lại là ngươi, tỉnh rồi có không có khó chịu chỗ nào? Thiếu nữ giấu không được cuống quýt tâm sự, Nhan Hữu Thanh liền thế này bình tĩnh nhìn ngồi ở đối diện Chỉ Ngôn, lắc đầu. Không có, mặc dù không có, nhưng là ta cảm thấy ngươi hay là đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra tương đối hảo. Chỉ Ngôn không thì, alpha tin tức tố bài dị là chuyện rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đi kiểm tra thân thể một chút có không có tổn thất, có phải hay không xác thực chịu Hứa Mẫn học tin tức tố ảnh hưởng, ngày sau hảo cáo Hứa Mẫn học. Ngươi đây coi như là quân pháp bất vị thân sao? Nhan Hữu Thanh giống như còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bên trong giống như còn có chút dịu dàng. Không phải, Chỉ Ngôn lắc lắc đầu. Hắn người này đến chết cũng là cái giả. Âm này, không quản được tin tức tố của mình. Ta đây là vì dân trừ hại. Chỉ Ngôn nói nghĩa chính nghiêm từ. Nhan Hữu Thanh tựa lưng vào ghế ngồi an yên lặng nghe. Bình trực môi mím chặt cánh hơi câu một chút. Cuối cùng một sợi trời chiều đem thiếu nữ mang theo mấy phần mờ tối sườn mặt chiếu rõ ràng. Chỉ Ngôn không khỏi ngẩn ra. Lần trước ngồi trong phòng học nàng không biết Nhan Hữu Thanh đến tột cùng cười không có cười. Nhưng là lần này nàng có thể khẳng định, Nhan Hữu Thanh cười. Hay là bởi vì chính mình, bản thân lời này có buồn cười như vậy sao? Hay là bởi vì quá trung nhị? Chỉ Ngôn ngắt hạ lông mày, nhìn trên bàn bị nàng rơi xuống vạn ác chi nguyên, nói. Đã ngươi không sao, vậy ta liền đi. Dứt lời, Chỉ Ngôn liền cầm lấy ly nước, xoay người muốn đi. Lại không muốn mới vừa bước ra một bước, liền bị một cỗ sau kéo lực kéo lại. Chỉ Ngôn ngẩn người, cái này lực lượng quen thuộc làm cho nàng cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng hình thức. Cúi đầu xuống, quả nhiên liền thấy Nhan Hữu Thanh tay lại một lần nắm góc áo của nàng. Chỉ Ngôn ngắt hạ lông mày, làm gì, người có thể đưa ta đi bệnh viện sao? Nhan Hữu Thanh hỏi, tiếng nói vẫn như cũ nhàn nhạt, có chút mất tiếng cảm giác. Chỉ Ngôn không hiểu. Trong nhà ngươi không phải có xe tới tiếp ngươi sao? Ta không muốn ngồi xe. Nhan Hữu Thanh đơn giản trả lời nói. Dừng một chút, nàng lại nói thêm. Quá buồn bực, con kia cầm Chỉ Ngôn vạt áo xương tay cách rõ ràng. Không biết có phải hay không là thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Khớp nối thượng lộ ra khác thường ửng đỏ. Chỉ Ngôn vốn là cao hơn Nhan Hữu Thanh. Bây giờ bản thân đứng, nàng ngồi, gầy gò vai trống không nổi rộng thùng thình đồng phục. Thiên lộ ra ngoài tái nhợt vai cổ viết Omega suy nhược. Nghĩ đến cũng là, như thế đắt giá xe nhìn lên đến liền gió thổi không lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hữu Thanh mới vừa từ bài dị phản ứng bên trong tỉnh lại, hiện tại cần nhất chính là thông khí. Còn có cái gì so ngồi ở 360 độ không góc chết xe mở mui xe đạp bên trong muốn càng thông khí sao? Có thể là phân hóa thành alpha nguyên nhân. Chỉ Ngôn cảm thấy bản thân đối Omega giống như đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Nàng liền thế này chộp lấy túi đối Nhan Hữu Thanh mang hạ hạ mong, ra hiệu nói. Đi thôi, ta đưa Phật đưa đến Tây. Cảm ơn, Nhan Hữu Thanh biểu tình bình tĩnh, cầm lên bản thân rơi ở dưới đất cặp sách. Chỉ là nàng vừa mới muốn đụng phải quai đeo cặp sách từ, kia có chút nặng lượng cặp sách liền bị người cầm đi. Chỉ Ngôn trên bờ vai cõng một cái cặp sách, tay mang theo một cái khác cặp sách. Như không có chuyện gì xảy ra đối Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Đi rồi, trong phòng học cũng sớm đã khôi phục nguyên bản an tịch, trống rỗng chỉ có thiếu nữ vừa mới vượt qua cửa bóng lưng. Nhan Hữu Thanh đi theo Chỉ Ngôn, nhẹ mấp máy môi, chưa khôi phục màu sắc khóe môi không để lại dấu vết hơi hơi dơ lên mấy phần. Yếu ớt ánh nắng rơi vào trên mặt nàng, có tường vi ở nàng chân mày lặng yên nở rộ. Tan học sau nửa giờ trường học quạnh quẽ không ra bộ dáng. Trong nhà xe gần như không có xe, ngoài ra góc Tây Bắc đậu những cái kia cũng không biết trồng bao nhiêu năm bụi xe, liền chỉ còn lại có Chỉ Ngôn chiếc kia có chút cũ xe đạp. Chỉ Ngôn đem hai người cặp sách ở xe trong sọt phóng hào. Nhan Hữu Thanh còn cùng lần trước đồng dạ, Ân ngồi ở nàng phía sau xe ngồi lên. Ngã về tây mờ tối ánh nắng đem người cái bóng kéo phá lệ thon dài, Chỉ Ngôn cưỡi đến trên xe ánh mắt không khỏi liếc về cái bóng dưới đất. Thiếu trong thời kỳ khó chịu cùng đối địch có thể sinh ra bao lớn cửu hận đâu. Chỉ Ngôn không biết, mà xui quỷ khiến ở giữa, nàng liền đem tay của mình hướng về sau dò xét đi qua. Nhan Hữu Thanh mới vừa từ bài dị phản ứng bên trong khôi phục lại, trên thân thể là thật không có bao nhiêu khí lực. Nàng nhìn xem trong tầm mắt ương bóng lưng, do dự vẫn là lại bắt lần trước Chỉ Ngôn cùng bản thân bàn giao qua ghế sau xe sắt bên cạnh. Thế nhưng là không đợi Nhan Hữu Thanh bắt lấy kia tinh tế không tốt cầm một bên, ánh mắt một bên liền thăm tới một con xương cốt rõ ràng tay. Nàng liền nhìn như vậy tay của mình bị Chỉ Ngôn bỏ vào ngang hông của nàng, bình tĩnh trong con ngươi nổi lên vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là còn không dung Nhan Hữu Thanh mở miệng nói cái gì, trong tầm mắt cái kia chỉ chừa cho nàng một cái bóng lưng thiếu nữ thanh âm truyền tới. Bắt hảo, phải đi, Ân, Nhan Hữu Thanh mấp máy môi, nhẹ giọng lên tiếng, kia nắm chặt Chỉ Ngôn đồng phục học sinh tay nghe theo, lại chặt mấy phần. Mùa hè oi bức chính một chút từ đã sớm đến ngày mùa thu bên trong triệt hồi, lá cây màu xanh từ hàng cây bên đường thượng rớt xuống. Tay của thiếu nữ dán tại Chỉ Ngôn đồng phục thượng, mang theo chút cùng cái này còn có điểm lẻ tẻ ấm áp chập tối không tương xứng đôi ý lạnh. Xem ra mới vừa rồi bài dị phản ứng đưa nàng giày vò thảm. Cái này Hứa Mẫn học đúng là điên, ở kiếp trước thế nào không có thấy qua hắn làm cản như vậy đâu. Nghĩ tới đây Chỉ Ngôn hơi hơi nhíu mày, nhịn không được hỏi. Hứa Mẫn học đến tìm ngươi làm gì, lẽ nào hắn không chiếm được tâm của ngươi, liền muốn cưỡng ép đánh dấu ngươi người này không? Không phải, Nhan Hữu Thanh lắc lắc đầu, đoán một chút, nàng lại nói thêm, hắn không phải một cái có thể khống chế ở bản thân tin tức tố alpha. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng ngươi thổ lộ bị cự tuyệt rồi, Chỉ Ngôn từ trước đến nay ngay thẳng, nàng không thích Hứa Mẫn học, cười trên nỗi đau của người khác cũng biểu hiện rõ ràng. Không có, Nhan Hữu Thanh phủ nhận. Nàng liền nhìn như vậy dưới tầm mắt phương không ngừng xuyên qua sặc sỡ lá cây cái bóng, tiếng nói nhàn nhạt giảng đạo. Hắn nhìn thấy ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo chợ đêm. Chỉ Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền lập tức liên tưởng tới tối hôm qua cùng hôm nay chuyện hồi sáng này, lập tức giật mình. Ta nói sao, thế nào hôm qua về nhà liền hắn liền một bộ phải chết không sống bộ dáng, cùng ta thiếu hắn 3000 vạn dường như, nguyên lai là thế này à. Hắn có phải là cảm thấy phàm là alpha cùng omega ra ngoài thì nhất định là đi hẹn hò à, Chỉ Ngôn bật cười một tiếng. Loại người này quả thực có bệnh, nàng cùng Nhan Hữu Thanh không hợp nhau sự tình mọi người đều biết, nàng liền xem như thật ra ngoài cùng omega hẹn hò, cũng sẽ không là cùng Nhan Hữu Thanh. Cái này Hứa Mẫn học thật là không có có đầu óc, liên tưởng sự vụ cũng hướng phía nói chuyện không đâu địa phương đi. Đồ ngốc mới có thể cùng Nhan Hữu Thanh lạnh lùng như vậy lại không thú vị người hẹn hò đâu. Gió thu ở thiếu nữ càng đạp càng nhanh tốc độ xe bên trong hơi lạnh xẹt qua mặt của hai người bên cạnh, tequila mùi vị trong gió bay về phía sau tán, cùng muối biển mùi vị đan vào một chỗ, các thiếu nữ mang tâm sự riêng. Sáng ngời đèn đường ở nhánh cây giao che đậy bên trong nối thành đứt quãng đoạn thẳng, cái bóng ở ánh sáng sặc sỡ bên trong đuổi theo các nàng, đem hai người họa lại với nhau. Lộ ra bí ẩn mập mờ. Chỉ là phong xuyên qua giữa hai người, vậy còn cách một khoảng cách vai lại đang nhắc nhở ngồi ở băng sau xe người. Các nàng cũng không có như cái bóng bên trong nhìn như thế thân mật. Thiếu nữ nhẹ ngửi ngửi lưu động trong không khí tequila, đầu lưỡi xẹt qua thoái hóa răng, chanh chua xót rơi xuống. Nàng hơi rũ xuống con ngươi, quả vũ lông mi nồng đậm mà ủ rột, phảng phất là ẩn giấu chút quang cũng thấu bất quá bí mật. Thành phố S đệ nhất bệnh viện cách viện sinh khoa phụ cao cũng không tính xa, bất quá 15 phút đường xe đến rồi. Bệnh viện giống như là một mãi mãi cũng không thể an tĩnh lại địa phương, thanh âm của xe cứu thương từ xa mà đến gần, lại từ gần đến xa, dùng tốc độ cực nhanh cùng tử thần cướp người. Chỉ Ngôn rất ít tới bệnh viện, cũng không biết xe đạp nên dừng ở nơi nào. Nàng chở Nhan Hữu Thanh vây quanh bệnh viện phía trước vòng một vòng. Mới đi vòng qua có thể ngừng xe đạp dừng xe điểm. Khả năng ở kiếp trước thói quen, một thế này Chỉ Ngôn ở ngừng xe thời điểm cũng sẽ lựa chọn tới gần cột công cáo một bên. Nhan Hữu Thanh nhìn xem cột công cáo sau sắp mở bại tường vi, đồng tử hơi hơi lướt qua một tia lưu quang. Chỉ ngôn chính khóa lại xe, liền nghe được sau lưng truyền đến Nhan Hữu Thanh kêu gọi. Nàng lấy vì người này lại có khó chịu chỗ nào, bỏ lại vừa mới cài lên xe khóa liền vừa quay đầu. Lại nhìn thấy trong tầm mắt ương người kia cho bản thân đưa tới một cây kẹo que. Những ngày gần đây, Chỉ Ngôn đã thành thói quen bản thân cỗ này còn không có học hút thuốc thân thể, cũng không phải như vậy thường xuyên muốn hút thuốc lá. Chỉ bất quá, Nhan Hữu Thanh kẹo que, nàng đích xác có chút nghĩ ăn rồi. Cảm ơn, Chỉ Ngôn lưu loát nhận lấy Nhan Hữu Thanh đưa tới kẹo que, ba lần năm ra liền lột ra nhựa vỏ bọc đường, đưa nó ném vào trong miệng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này kẹo que là cây vải vị, mùi trái cây thoang thoảng hòa tan ở Chỉ Ngôn trong miệng, còn có một chút nói không ra mát mẻ mùi vị. Chỉ Ngôn còn thật thích cái mùi này, đường cầu theo đầu lưỡi của nàng ở trong miệng lăn lóc, nàng vừa định phải dẫn Nhan Hữu Thanh đi đăng ký, liền thấy cách đó không xa một cỗ đen nhánh Rolls Royce lái vào bãi đỗ xe. Hoa Nga, Rolls Royce, Chỉ Ngôn dừng bước, nhịn không được cảm thán. Loại xe này hẳn là thật đắt đi. Nhan Hữu Thanh thoáng nhìn chiếc xe này phía trước chống người tí hon màu vàng, thuần thục báo ra một chuỗi con số. 920 vạn. Chỉ Ngôn quả thực lấy làm kinh hãi, mảy may không có chú ý tới Nhan Hữu Thanh tại sao biết cái này a quen thuộc chiếc xe này báo giá. Thông suốt, đây là cỡ nào người có tiền giả a, khẳng định giá trị bản thân không ít đi. Đang nói, cái kia bị Chỉ Ngôn cho rằng giá trị bản thân không rẻ người liền từ ghế sau xe xuống. Người này người mặc da màu tím âu phục, rối tung tóc tất cả đều một chút không qua loa đừng ở sau tai. Từ xuống tới đến trạm định nàng đều không nói gì, kia toàn thân tản mát ra khí chàng vừa thấy chính là một vị alpha. Đại lão, Chỉ Ngôn trong lòng yên lặng giảng đạo, đại lão xuống tới cũng không có gấp đi, khác một bên cửa xe mở ra. Một cái thân hoài lục giáp nữ nhân ở bảo tiêu nâng đỡ đi xuống. Nàng nhìn lên đến đã nhanh đến tháng, rộng thùng thình váy dài che khuất bụng của nàng, lộ ra một song tinh tế chân thon dài, nếu như chỉ nhìn nửa người dưới, căn bản sẽ không có người tin đây là một cái mang thai người. Nàng xuyên đơn giản, lại cũng không để người cảm thấy tùy ý, vị này sống trong nhung lụa phu nhân, vẫn chưa đi hai bước, đi theo bảo tiêu liền từ dương phía sau đẩy tới xe lăn, để nàng ngồi lên. Đây là Chỉ Ngôn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đại lão chiến trận, bình thường cùng chung ý các nàng ngốc thói quen nàng không khỏi chật chật cảm thán. Đứa bé này thật đúng là ném cái hào thai, cái này còn chưa ra đời đâu, cũng đã là đỉnh cấp đãi ngộ, cái này một nhà ba người xem ra vẫn rất vui vẻ hòa thuận. Nhan Hữu Thanh liền thế này phá lệ yên tĩnh lên tiếng, xem như đối Chỉ Ngôn câu nói này khẳng định. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn không ra có cái gì chập chờn. Chỉ một giây thu hồi nhìn về phía kia một nhà ba người ánh mắt, đối Chỉ Ngôn nói. Chúng ta đi thôi, hảo, Chỉ Ngôn gật gật đầu, đại lão lại nhiều a chiến trận to lớn cũng cùng với các nàng không có quan hệ. Trạng vạng tối phong xuyên qua màu xanh biếc nhiễm nhiễm bệnh viện bãi đỗ xe bên cạnh quảng trường nhỏ, mang theo điểm hiếm có thoải mái dễ chịu. Chỉ Ngôn giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Lại nói nhà ngươi là làm gì? Nhà ta. Phòng bỗng nhiên dâng lên lại đột nhiên rơi xuống, lắng lại hạ lùm cây không có một tia động tĩnh. Nhan Hữu Thanh nghe tới Chỉ Ngôn vấn đề, khó được có rồi một lần dừng lại. Chập tối u ám, ven đường sắp hư đèn vang lên tí tách dòng điện thanh. Chỉ Ngôn không biết vì cái gì vậy mà phát giác một tia Nhan Hữu Thanh giữa lông mày lộ ra u ám, nàng có chút không biết nên nói cái gì, liền thế này ở một bên yên tĩnh chờ đợi Nhan Hữu Thanh động tác kế tiếp. Chỉ bất quá Nhan Hữu Thanh còn không có cho nàng một đáp án, một cái lạ lẫm giọng của nữ nhân so liền truyền tới. Nhan Nhan, ngươi làm sao ở chỗ này? Cái thanh âm kia có chút kinh ngạc, cũng có chút dịu dàng, Chỉ Ngôn theo bản năng liền dừng lại bước chân của mình, xoay người sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi kia bị Chỉ Ngôn nhận xét qua một nhà ba người lệch hướng nguyên bản con đường. Đen nghịt một đoàn người chính thanh thế thật lớn hướng các nàng cái này vừa đi tới, vị kia ngồi trên xe lăn nữ nhân đang mục quang rơi thẳng nhìn xem các nàng. Chỉ Ngôn bối rối, nàng xác nhận bản thân vừa mới trêu chọc thanh âm không lớn, sẽ không bị những người này nghe tới, cau mày suy tư lên bản thân đối mình bây giờ có chút quá xa xưa ký ức. Chỉ là còn không đợi Chỉ Ngôn xác nhận nàng rốt cuộc có biết hay không cái này nhìn lên đến phá lệ kim tôn ngọc đắt tiền nữ nhân. liền nghe được mới vừa rồi trầm mặc dừng lại Nhan Hữu Thanh so với nàng mở miệng trước. Mụ mụ, cách Trương.